Bạch tử tái sinh, chương 411, chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí, các nữ diễn viên thường duy trì cân nặng từ 40 đến 45kg để lên hình đẹp. Rất ít ai có cân nặng trên 50kg mặc dù trông rất đẹp trên màn ảnh, nhưng thực tế, họ thường trông còn gầy hơn so với những gì chúng ta thấy trên màn hình. Còn Mao Tiểu Ly, cô ấy chắc hẳn cao hơn 1m65. Nhưng toàn bộ cơ thể chỉ có khuôn mặt trẻ con có vẻ đầy đặn một chút. Các ngón tay và cổ tay của cô ấy chỉ còn xương, quá gầy. Diệp Chi Họa, đúng vậy, có thể chỉ là do cô ấy không dễ béo thôi. Đúng là thể chất đáng ghen tị. Trợ lý, cô ấy rất chuyên nghiệp, mặt lúc nào cũng không đổi sắc. Mao Tiểu Ly luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khiến người khác cảm giác rất đáng tin cậy. Dù là khi trả lời câu hỏi hay trò chuyện, cô đều không có quá nhiều biểu cảm thay đổi. Chỉ khi nhắc đến Bạch Tử, cô mới lộ chút cảm xúc cá nhân qua nụ cười. Có thể thấy mối quan hệ giữa cô và Bạch Tử không phải tầm thường. Không biết hai người có vẻ không liên quan này quen biết nhau như thế nào. Nhờ sự can thiệp của Mao Tiểu Ly, việc điều tra vụ án trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Rất nhanh chóng, cảnh sát mạng đã tìm được người đã xóa tài khoản và bỏ trốn. Khi tìm thấy anh ta, người này đang ngồi trong quán net ăn mì ăn liền và lướt web, trông rất lôi thôi. Qua điều tra, người đàn ông tên Lý Đào này là một người thất nghiệp, tốt nghiệp cấp 3 rồi làm việc tại một xưởng điện tử nửa năm, nhưng vì anh ta thường xuyên đi trễ, về sớm nên bị đuổi việc. Sau đó anh ta bắt đầu sống dựa vào gia đình, ngày nào cũng chẳng làm gì, thích nhất là chơi game ở quán net, thậm chí còn mơ làm streamer game, nhưng không có thiết bị nên đã ăn cắp đồ để bán. Bị phát hiện và bị giam mấy ngày, từ đó có tiền án. Trợ lý đã đọc các thông tin từ cảnh sát cho Mao Tiểu Ly nghe. Mao Tiểu Ly vẻ mặt bình thản, nhìn vào tài liệu trong tay. Ngồi bên cạnh, Diệp Chi Họa sốt ruột hỏi, anh ta có khai ra là ai sai khiến anh ta tung tin đồn trên mạng về tôi không? Mao Tiểu Ly, anh ta đã khai rồi, anh ta chỉ nói có người tìm đến anh ta, bảo anh ta đăng mấy thông tin này lên mạng, trả công 500 tệ. Anh ta vì 500 tệ mà dùng tài khoản Weibo của mình đăng, không ngờ sau đó sự việc càng lúc càng lớn, anh ta sợ quá nên đã xóa tài khoản. Nghe xong những lời này, Diệp Chi Họa như bị sét đánh. Cô hiện giờ đang bị cả mạng xã hội mắng chửi, bị dán mác. Tội phạm ăn cắp, chỉ vì 500 tệ sao? Cô ngả người vào ghế, cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nhân viên trong công ty luật phân tích. Lý Đào chỉ đơn giản là sao chép lời người khác từ trên mạng rồi đăng lên Weibo. Thậm chí anh ta còn không biết người kia là ai. Mao Tiểu Ly, có tìm thấy tài khoản chuyển tiền chưa? Nhân viên công ty luật lục tìm trên bàn một lúc rồi nói. Đã tìm thấy là một người phụ nữ tên Vương Giai. Trợ lý của Diệp Chi Họa, từ đầu đến giờ ngồi yên lặng khi nghe đến cái tên này, bỗng nhiên nói. Vương Giai, đây chẳng phải là trợ lý của Trầm Thanh Thanh sao? Mao Tiểu Ly nhíu mắt lại. Cô chắc chắn không? Diệp Chi Họa cũng gật đầu. Tôi cũng nhớ rõ, trợ lý của Trầm Thanh Thanh tên là Vương Giai, nhưng không biết có phải cùng tên không? Lửa lại vô tình bén vào tay áo của Trầm Thanh Thanh. Cùng lúc đó, Trầm Thanh Thanh đang chụp ảnh cho bìa tạp chí. Không biết có phải vì ảnh hưởng từ Diệp Chi Họa hay không, nhưng tình trạng chụp của Trầm Thanh Thanh không được tốt lắm. Chụp rất lâu mà chỉ có vài bức ảnh có thể dùng. Còn lại thì toàn là ảnh bỏ đi. Cuối cùng chụp xong, cô ta đi vào phòng thay đồ để tẩy trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giai lo lắng nói. Xong rồi, cô Trầm, Diệp Chi Họa thật sự đã tìm luật sư để điều tra rồi. Trầm Thanh Thanh tâm trạng không tốt, vứt bộ tóc giả đang đội trên đầu xuống bàn. Cứ để cô ta tìm đi, có sao đâu. Việc Diệp Chi Họa tìm luật sư, Trầm Thanh Thanh đã đoán trước. Cô ta không muốn quan tâm. Chỉ có Vương Giai là lo lắng, suốt ngày theo dõi mọi động tĩnh của Diệp Chi Họa trên mạng. Nhưng trên mạng đều nói luật sư cô ta tìm rất giỏi, là một luật sư rất nổi tiếng trong ngành, liệu vụ này sẽ nhanh chóng tìm ra tôi không? Trầm Thanh Thanh vẻ mặt khó chịu. Đủ rồi, tôi đã nói rồi, tôi sẽ giúp cô đừng có làm ầm lên nữa. Lúc này, điện thoại của Vương Giai reo lên, Vương Giai nhíu môi. Tiến lại lấy điện thoại trong túi sách và nghe máy. Alo, đầu dây là cuộc gọi từ công ty, vì cảnh sát đã tìm được manh mối, yêu cầu gặp mặt Vương Giai. Vương Giai là nhân viên của công ty, việc cảnh sát tìm đến công ty cũng là điều bình thường. Công ty yêu cầu Vương Giai nhanh chóng về để phối hợp với cảnh sát. Sau khi cúp máy, Vương Giai run rẩy, cô ta sợ hãi vô cùng. Phải làm sao đây? Cô Trầm, cảnh sát thật sự đã tìm tới tôi rồi. Trầm Thanh Thanh, cái gì? Lúc này, thợ trang điểm vừa đúng lúc đi vào. Cô Trầm, tôi đến giúp cô tẩy trang. Trầm Thanh Thanh sắc mặt hơi thay đổi, đứng dậy kéo Vương Giai qua một bên. Đừng hoảng, có chuyện gì? Thợ trang điểm nhìn họ với vẻ mặt nghi hoặc. Vương Giai hạ thấp giọng kể lại nội dung cuộc gọi cho Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh trong lòng thầm chửi một tiếng không hay, không ngờ Diệp Chi Hỏa lại tìm được luật sư giỏi như vậy, nhanh chóng điều tra ra được. Có vẻ như luật sư này thật sự không đơn giản. Trầm Thanh Thanh thấp giọng nói, chờ tôi tẩy trang xong, tôi sẽ cùng cô về công ty, đừng sợ, cho dù cảnh sát có đến cục, cô cứ nói là mình không biết gì cả, kể cả thẻ ngân hàng cũng có thể bị gian lận, yên tâm, tôi sẽ tìm cho cô luật sư tốt nhất bào chữa. Vương Giai mắt đỏ hoe. Ừ, tôi tin cô. Sau đó, Trầm Thanh Thanh quay lại chỗ ngồi để thợ trang điểm tẩy trang cho mình. Do thời gian gấp gáp, Trầm Thanh Thanh không kịp kiểm tra những bức ảnh đã chụp xong, vội vàng rời đi cùng Vương Giai. Khi về đến công ty, Vương Giai lập tức bị cảnh sát đưa đi để phối hợp điều tra. Khi cảnh sát đến công ty để tìm người, chuyện này đã làm kinh động đến giám đốc truyền thông Ngư Du. Hôm nay giám đốc cùng các lãnh đạo cấp cao đều có mặt tại công ty. Họ đã tận mắt chứng kiến Vương Giai bị đưa đi, còn Trầm Thanh Thanh đứng ở đó, nhận ánh nhìn của họ. Quản lý Đồng Đào đi muộn. Thanh Thanh, có chuyện gì vậy? Trầm Thanh Thanh miễn cưỡng cười một cái. Không biết, hình như là chuyện lần trước mất đồ trang sức trong hoạt động. Họ đang hỏi Vương Giai về chi tiết thôi. Có lẽ rất nhanh cô ấy sẽ quay lại. Tôi đi nghỉ một lát, mệt xê, hát, ế, tê rồi, chụp ảnh cả buổi. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé, yêu các bạn. Nói xong, Trầm Thanh Thanh vội vàng bỏ đi. Đồng Đào đuổi theo, một đám người đứng ngoài phòng họp, nhìn nhau không nói gì. Có người lên tiếng, chuyện Diệp Chi Hỏa gần đây đúng là ồn ào lớn, không biết thực hư thế nào. Tôi từng tiếp xúc với Diệp Chi Hỏa, cảm giác cô ấy không phải người như vậy, ngoài đời cô ấy khá là điềm tĩnh. Biết người biết mặt không biết lòng, ai mà biết được. Trầm Thanh Thanh bước vào phòng nghỉ của nghệ sĩ trong công ty, ngay lập tức liên hệ với văn phòng luật sư. Đồng Đào đuổi theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Thanh, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao Vương Giai lại bị đưa đi? Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Trầm Thanh Thanh không muốn nói với Đồng Đào. Tôi cũng không biết, Trầm Thanh Thanh không quay đầu lại mà nói. Đồng Đào tiến lên, lập tức nghiêm túc hỏi. Tôi là quản lý của cô. Cô phải nói thật cho tôi biết chuyện này. Nếu không, dù tôi có muốn giúp cô cũng chẳng làm gì được. Cách chương.